Vưu vật nhi hỉ, chương 562, sói đội lốt cừu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trần Chiết trông hoàn toàn khác hẳn so với lúc anh ta gọi điện thoại ban nãy. Nếu Nhậm Huyên không đứng ở đây, chỉ nghe nói qua loa, cô ta ắt định sẽ nghĩ rằng có người đang cố tình bôi nhọ Trần Chiết. Đối mặt với câu hỏi của Trần Chiết, Nhậm Huyên nín thở, mím chặt môi. Trần Chiết thấy Nhậm Huyên không nói gì, đôi mắt cụp xuống khẽ run rẩy. Anh ta lại lên tiếng, giọng khàn khàn, chị Nhậm Huyên, Nhậm Huyên. Bầu không khí trong phòng ngưng động. Một lúc sau, Nhậm Huyên hít sâu một hơi. Trợ lý Trần, tôi có việc muốn nhờ cậu. Tất nhiên, nếu cậu không tiện thì cũng không sao. Tôi, chưa kịp dứt lời, Trần Chiết đã cắt ngang. Tiện ạ, Nhậm Huyên sững sờ, khựng lại một chút. Tôi còn chưa nói là chuyện gì. Trần Chiết mím chặt môi. Chuyện gì cũng tiện. Trần Chiết, Nhậm Huyên, một người ngẩng đầu, một người cúi đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Nhậm Huyên đột nhiên nhận ra người đàn ông cao hơn cô ta cả cái đầu này đã không còn là cậu bé trong ký ức của cô ta nữa rồi. Thấy Nhậm Huyên nhìn mình chằm chằm với ánh mắt dò xét, Trần Chiết cũng không né tránh. Ngược lại, anh ta rất thản nhiên chấp nhận sự dò xét của cô ta. Một lúc sau, Trần Chiết khàn giọng nói, chị đừng sợ em chưa từng làm chuyện xấu nào cả. Nhậm Huyên nhẹ giọng đáp, chức vụ trợ lý tổng giám đốc, bề ngoài có vẻ hào nhoáng, nhưng thực ra rất khó khăn. Nếu em không giả vờ già dặn, tính toán một chút, người khác sẽ hãm hại em. Trần Chiết cúi đầu nhìn Nhậm Huyên, ánh mắt chân thành, giọng điệu nghiêm túc. Nhậm Huyên sững người vài giây, sau đó đáp, tôi hiểu. Bàn tay buông thõng bên hông của Trần Chiết khẽ cử động, nắm lấy tà áo của Nhậm Huyên. Vậy, chị còn sợ em nữa không? Hành động của Trần Chiết khiến Nhậm Huyên nhớ đến hồi nhỏ. Mỗi lần phạm lỗi, muốn xin cô ta tha thứ, anh ta cũng làm như vậy. Nhớ đến chuyện cũ, lòng Nhậm Huyên mềm nhũn. Sao cậu vẫn giống hồi bé thế? Em quen rồi, Trần Chiết đáp. Thực ra tôi không sợ cậu, chỉ là cảm thấy, Nhậm Huyên ấp úng mãi mới nói ra được, chỉ là cảm thấy có chút xa lạ. Nghe vậy, Trần Chiết siết chặt tay đang nắm tà áo của Nhậm Huyên. Bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng, ngay khi Nhậm Huyên đang nghĩ xem nên tìm chủ đề gì để phá vỡ bầu không khí này thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó cửa phòng bị đẩy ra, Châu Dị bước vào. Nhìn hai người đang đứng sát cạnh nhau, anh nhướng mày, cười khẩy, tôi đi nhé. Nhậm Huyên đỏ mặt, lùi về sau, giữ khoảng cách với Trần Chiết. Cô ta lễ phép chào hỏi Châu Dị. Châu Tổng, Châu Dị cong môi, liếc nhìn bàn tay Trần Chiết vừa luyến tiếc thu về. Trầm giọng hỏi, cô tìm Trần Chiết có việc à? Nhậm Huyên gật đầu. Nhân lúc Châu Dị hỏi, cô ta kể sơ qua chuyện cần Trần Chiết giúp đỡ. Nhậm Huyên vừa dứt lời, Châu Dị liền nhìn Trần Chiết với vẻ trêu chọc. Chuyện nhỏ này, cậu giúp được chứ? Trần Chiết miết nhẹ ngón tay vừa chạm vào tà áo của Nhậm Huyên. Đáp, giúp được à? Nhậm Huyên mỉm cười cảm kích. Cảm ơn cậu, chỉ cần em làm gì? Chiều nay tôi có buổi chụp hình quảng cáo, cậu đưa tôi đi được không? Nói xong, Nhậm Huyên sợ Trần Chiết không hiểu, liền bổ sung thêm, chủ yếu là để diễn cho cánh phóng viên xem. Trần Chiết gật đầu, được, Nhậm Huyên đạt được mục đích, cũng không tiện ở lại lâu. Sau khi chào tạm biệt Trần Chiết và Châu Dị, cô ta rời đi. Nhậm Huyên vừa đi, Châu Dị liền sải bước đến trước mặt Trần Chiết, cười khẩy, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại nhát như thỏ thế? Trần Chiết không có gì giấu giếm Châu Dị. Anh ta nhíu mày, bị phát hiện rồi. Châu Dị trêu chọc, bị phát hiện cậu không phải là cún con, mà là sói đội lốt cừu à? Trần Chiết im lặng không nói. Một lúc sau, Trần Chiết mới lên tiếng. chị ấy không thích người có tâm cơ, Nành Nành cũng không thích người trông phong lưu, phóng túng, không kiềm chế được bản thân. Nghe Châu Dị nói vậy, trong mắt Trần Chiết lóe lên tia sáng. So với anh, tôi trong sạch hơn nhiều. Châu Dị, chậc, một tiếng, tôi đang khuyên nhủ cậu. Sao cậu lại chê bai tôi? Tôi đã nhận được thông báo trừ tiền thưởng cuối năm của bộ phận tài chính rồi. Khóe miệng Châu Dị nhếch lên nụ cười. Có phải rất vui không? Vâng, rất vui, Trần Chiết đáp. Châu Dị vỗ vai Trần Chiết. Yêu đương mà, ít nhiều cũng phải trả giá. Trần Chiết ngẩng đầu lên. Châu Tam gia đã phái người liên lạc riêng với tôi, muốn mua chuộc tôi, đãi ngộ đưa ra còn cao hơn Châu Thị Media gấp đôi. Cách chương